Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Chương 52, ai quyết định? Nghe đây, đừng để tôi nghe người dạy em nói, em không tốt cái gì, nếu không thì em sẽ rất thê thảm. Hắc Viêm Triệt vững tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái mông của cô, viên cồn cồn cứng đờ hoàn toàn. Đã hiểu chưa? Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ mông nhỏ của cô, lạnh giọng nói, viên cồn cồn nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giữ chặt cái ót của cô, hôn lên môi đáng yêu của cô. Viên cồn cồn nhìn anh, nhanh chóng mất đi khả năng suy nghĩ của mình. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt buông khuôn mặt đỏ bừng của viên cồn cồn ra, nhìn bộ dáng vội vàng thở dốc của cô, nhàn nhạt nói. Cái mũi của em dùng để làm gì? Viên cồn cồn thở hổn hển, đỏ mặt, nhỏ giọng meo. Để thở. Vậy lúc nãy, sao không dùng? Hắc Viêm Triệt làm vuốt tóc hai bên má xa sau tai cho cô. Viên cồn cồn sửng sốt, nhìn anh ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Quên! Hắc Viêm Triệt sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của cô. Cô chính là kỳ lạ như vậy. Tuy rằng không lưu loát, nhưng làm cho anh rất thích, vô cùng thích. Là vì yêu sao? Hay là đổi lại những người khác cũng sẽ như vậy? Nghĩ đến những người khác, Hắc Viêm Triệt nhíu mày. Anh bày xích ý nghĩ này, nghĩ đến không phải là cô cuốn quýt miệng lưỡi, nên cảm thấy ghê tởm. Viên cồn cồn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thiếu gia, chúng ta không thể như vậy. Mẹ tôi nói. Em là của ai? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ngắt lời cô. Viên cồn cồn dừng một chút, không biết trả lời như thế nào. Quên rồi hả? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là không vui rồi. Viên cồn cồn nhớ tới chuyện ngày hôm qua ở bệnh viện, vươn tay che mặt vào lỗ tai của mình, nhỏ giọng nói. Của anh. Tốt lắm, tôi và mẹ em thì ai là người quyết định? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói. Đương nhiên là tôi. Theo bản năng, viên cồn cồn muốn nói đáp án trong lòng mình, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt, yếu ớt đổi sang câu trả lời. Là thiếu gia quyết định. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Viên cồn cồn nhìn anh, cười ngây ngốc. Phòng em, thật là hỗn loạn. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn xung quanh, lạnh giọng nói. Viên cồn cồn nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn nhìn phòng của mình, ngượng ngùng đến đỏ mặt. Đi thu dọn đồ đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Anh muốn đưa tôi về nhà hay sao? Viên cồn cồn vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt hưng phấn. Hắc Viêm Triệt nâng tay lên, liền cốc một cái vào đầu của cô, lạnh giọng nói. Nhắc lại về nhà thử xem. Viên cồn cồn ôm lấy đầu mình, nhìn anh uất ức. Vậy thu dọn là muốn đi đâu? Chuyển phòng. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Chuyển đi đâu? Viên cồn cồn nhìn nhìn phòng mình, có chút không muốn. Phòng ngủ chính. Hắc Viêm Triệt phun ra ba chữ. À. Viên cồn cồn gật gật đầu, sau đó mới chậm chạp phản ứng kịp. Phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính là phòng của anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Viên cồn cồn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Anh muốn đổi phòng với tôi sao? Hắc Viêm Triệt thờ ơ nhìn cô, không hé răng. Không phải à? Viên cồn cồn nhìn ánh mắt của anh, dò hỏi. Hắc Viêm Triệt vẫn nhìn cô, không nói gì. Viên cồn cồn cúi đầu, không dám mở miệng nữa. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời. Là ở chung. Ở chung? Tôi và anh sao? Viên cồn cồn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Em cứ tiếp tục ngốc nghếch cũng không sao. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, vươn tay dùng sức véo mặt cô. Viên cồn cồn bị đau kêu ra tiếng, đưa tay đẩy anh ra. Hắc Viêm Triệt nới tay, hai lòng nhìn nhìn vết béo hồng hồng trên mặt cô, lạnh giọng nói. Còn không mau đi. Viên cồn cồn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nói nhỏ đi theo bước chân của anh xuống dưới, thu dọn đồ đạc. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của người nào đó, cau mày đi kéo cô đang quỳ ở trên mặt đất, dọn lại quần áo, nhàn nhạt. Không cần em dọn, ngu ngốc. Viên cồn cồn ngẩn người, chép miệng có chút không vui. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Bạch Nhã Tĩnh ở cửa cung kính khom người. Thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Ừ. Hắc Viêm Triệt kéo viên cồn cồn đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì nhàn nhạt nói với Bạch Nhã Tĩnh. Thu dọn đồ cho viên cồn cồn, chuyển đến phòng ngủ chính. Dạ. Bạch Nhã Tĩnh tươi cười khom người. Tự tôi sẽ dọn. Viên cồn cồn kéo kéo quần áo của Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói. Đừng có nói nhảm. Hắc Viêm Triệt kéo cô đi tới nhà ăn. Bạch Nhã Tĩnh nhìn theo bóng lưng bọn họ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thiếu gia đã thông suốt rồi. Nhà ăn, Miên Cồn Cồn nhìn một bàn đầy thức ăn đẹp đẽ thì hơi tự ti, buồn bã không nói gì. Đi xuống đi. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn đám nữ giúp việc đứng cách đó không xa, nhạt nhạt nói. Đám nữ giúp việc cũng làm động tác khom người xuống, chợt tự đi ra khỏi nhà ăn. Hắc Viêm Triệt ôm lấy Viên Cồn Cồn ngồi xuống. Viên Cồn Cồn không biết vì sao anh ta trở nên thích ôm cô, nhưng nói thật là cô không chán ghét chút nào. Cô thích anh ôm, cô thích ôm ấp của anh, thích mùi hương trên người anh. Hơn nữa, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm thấy anh cũng không chán ghét cô. Chương 53. Sao anh không mặc quần áo? Hạc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ suy tư của cô, cầm lấy một cháo tổ yến đỏ, múc một muỗng đưa đến miệng của cô, nhàn nhạt nói. Há mồm. Viên Cồn Cồn nhìn cháo bốc hơi nóng lên, dùng môi chạm vào thử, liền vội vàng lui qua. Nóng quá, nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, tự mình thổi thổi cháo trước mặt, sau đó nuốt vào từng miếng nhỏ. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, múc một muỗng, đưa đến trên môi mình chạm thử, nuốt vào, không nóng. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt anh ta, nhỏ giọng nói. Tôi sợ nóng. Phiền phức. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng liếc cô một cái, lại múc một muỗng đưa tới miệng thổi thổi, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng cô. Miên Cồn Cồn ngoan ngoãn ăn cháo anh đút tới, chén nhanh chóng thấy đáy. Miên Cồn Cồn thở ra, sờ sờ bụng thỏa mãn. Hắc Viêm Triệt buông chén, cầm lấy đũa lại bắt đầu đút cô dùng cơm. Miệng của Miên Cồn Cồn ăn không ngừng. Một lúc sau, không được rồi thiếu gia, sắp căng cứng rồi. Hắc Viêm Triệt sờ sờ bụng cô, cũng đã gồ lên, không vui nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói. No rồi, sao em còn không nói? Viên Cồn Cồn sờ bụng nhỏ, cố lên, uất ức meo meo. Không phải anh nói muốn tôi thử trước xem có độc hay không sao? Đương nhiên là tôi cố gắng ăn thật nhiều món rồi, đúng không sao? Hạc Viêm Triệt ngẩn người, nhìn cô không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn anh, nhỏ giọng nói. Muốn tôi đút anh ăn không? Hạc Viêm Triệt không nói gì, đưa đũa cho cô. Viên Cồn Cồn tiếp nhận đũa, lựa chọn mấy món ăn lúc nãy cô đã đút cho anh ăn, nét mặt rất nghiêm túc. Giống như người nhớ lại vừa nãy cô đã ăn những món nào. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cơm nắm này thật sự là đơn thuần đến ngu ngốc. Phòng sách, Viên Cồn Cồn ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng túm lấy quần áo của anh, chìm vào trong giấc ngủ. Rốt cuộc Hắc Viêm Triệt cũng biết cơ thể cô được luyện thành như thế nào, vươn tay chọc chọc mặt cô, nhìn cô nhăn mày lại, nhắm mắt nói thầm ừ ừ a a, không khỏi nở nụ cười, thật đáng, rất đáng yêu. Lúc Viên Cồn Cồn dậy cũng đã là 2 giờ chiều, mở to mắt mơ màng chống lại một đôi con ngươi màu tím. Thiếu gia, người đó gọi đến ngọt ngào. Em rất biết hưởng thụ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một chút, tiếp tục rời mắt trở lại máy tính. Viên Cồn Cồn dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Đi tới chỗ Bạch Quảng Gia, kêu bà ấy dạy em cách dọn phòng. Hạc Viêm Triệt vỗ vỗ cái mông của cô, nhàn nhạt nói. Dạ. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, từ trên chân anh trượt xuống, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm. Trở về. Hạc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn bước về bên cạnh anh. Hạc Viêm Triệt nhìn bộ dáng chưa tình ngủ của cô, dùng sức véo một cái trên mông cô. Viên Cồn Cồn hét to một tiếng, tình ngủ rồi. Cửa đó. Hạc Viêm Triệt nhìn nhìn cánh cửa gỗ lim, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ướt ức xa mông đi ra khỏi phòng sách. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười, một cô bé ngớ ngẩn. 11 giờ đêm, Viên Cồn Cồn đi theo Hắc Viêm Triệt từ phòng tập thể thao về phòng ngủ. Viên Cồn Cồn đứng ở trong phòng hơi không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì. Tôi muốn tắm. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Dạ. Viên Cồn Cồn gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lại nói, tôi muốn tắm. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng đến, anh đi đi, tôi sẽ không nhìn trộm. Hắc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, vươn tay gõ đầu cô, lạnh giọng nói, đi mở nước. A. Viên Cồn Cồn khẽ gọi một tiếng, nhìn anh vừa uất ức vừa tức giận, há mồm muốn nói gì nhưng đôi mắt tím lạnh lùng của anh cuối cùng cũng dậm chân chạy vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng, lấy một chai nước Berlin H2O trong tủ lạnh, mở ra uống một ngụm, đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn quỳ trên mặt đất, tựa vào bên bồn tắm to lớn, sờ sờ đầu của mình, lặng lặng nhìn nước chảy đầy bồn tắm lớn, đưa tay vào thử nước ấm, đè điều khiển từ xa bên cạnh, đứng dậy muốn đi gọi người. Ai ngờ vừa quay người lại, a! Tiếng hét chói tai của người nào đó vang vọng khắp phòng tắm. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, cầm miệng. Viên Cồn Cồn vội vàng xoay người che mắt, lớn tiếng nói, sao anh lại không mặc quần áo? Em mặc quần áo tắm à? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Viên Cồn Cồn cường cứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt bước vào phòng tắm thủy tinh, một tiếng nước truyền đến. Viên Cồn Cồn vẫn là cường cứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. 10 phút sau, Hắc Viêm Triệt đi ra, nhìn cơm nắm nào đó đang cường cứng đứng dựa lưng với anh, bước thẳng vào trong bồn tắm lớn. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng rất nhỏ, xoay người muốn chạy đi. Đứng lại, Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói. Viên Cồn Cồn cương cứng ở đó, không nói một tiếng nào. Trở lại, giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn nhàn nhạt. Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ, không có phản ứng gì. Có nghe thấy không? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, rất rõ ràng là không vui rồi. Viên Cồn Cồn cương cứng đi trở lại bên bồn tắm lớn, toàn thân cực kỳ cứng ngắc. Massage cho anh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng sắp nhỏ ra máu, và đôi mắt nhắm chặt của cô, giật giật khóe miệng phun ra hai chữ. Chương 54, dục vọng. Viên Cồn Cồn quay mặt, quỳ gối trên mặt đất, vươn tay nhấn lên đầu vai của anh, sờ soạng huyệt vị từ cổ đến bả vai, rồi đến lưng anh, nghiêm túc massage cho anh. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, được rồi. Viên Cồn Cồn rụt tay về, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cũng sắp ngạt thở rồi. Hắc Viêm Triệt từ trong bồn tắm đứng dậy, đi ra ngoài, dùng khăn tắm lau chùi thân thể, lưu loát mặc áo ngủ vào, kéo Viên Cồn Cồn ngồi lì trên mặt đất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, nhàn nhạt nói, muốn tôi tắm cho em không? Viên Cồn Cồn sửng sốt, lắc đầu như người bị cắn thuốc. Em khẳng định. Hắc Viêm Triệt kín chặt đầu của cô, kề sát mặt cô. Viên Cồn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, tim đập tình tịch giống như sắp chảy ra từ cổ họng vậy. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của cô, buông cô, xoay người đi ra khỏi phòng tắm, để lại Viên Cồn Cồn hai chân tê liệt, ngu ngơ ngồi sững trên mặt đất, đưa tay đè ngực trái tim của mình, lại muốn nhịp tim đập trở lại tốc độ bình thường. Hắc Viêm Triệt tựa vào đầu giường xem TV, nhớ tới nét mặt hồng hồng của cô, không khỏi giật giật khóe miệng. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn cúi đầu từ phòng tắm đi ra, nhanh chóng bước tới trước tủ quần áo, luống cuống tay chân, lấy váy ngủ và quần lót, xoay người vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm. Kết quả, bịch một tiếng, người nào đó đâm vào tường một cái, thật lộng lẫy và đẹp đẽ. Viên Cồn Cồn bị đau kêu lên một tiếng, cảm thấy hơi chóng mặt, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu mình, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống. Đau quá. Hắc Viêm Triệt đứng dậy muốn chạy tới chỗ cô, nhưng Viên Cồn Cồn vừa nghe thấy anh có tiếng động, bất chấp đau đớn, vội vàng ôm quần áo trên tay, cúi đầu vọt vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng rối loạn của cô, cười ra tiếng, thật sự là một cơn nắm thú vị. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Viên Cồn Cồn chưa ra. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Viên Cồn Cồn vẫn chưa ra. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Hắc Viêm Triệt đi vào. Viên Cồn Cồn ngồi bên cạnh bồn tắm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc Viêm Triệt cau mày đi qua kéo cô đứng lên, lạnh giọng nói, em định ngủ ở đây. Viên Cồn Cồn liền giật mình, sau khi phản ứng kịp thì lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, ném cô lên giường lớn thật mạnh, khiến cho cô kêu đau. Đau quá. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nằm trên giường ôm cô vào ngực, hôn môi cô. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng than rất nhỏ, vươn tay để hờ trên ngực của anh. Nụ hôn bá đạo của anh cuốn sạch thần ký yếu ớt của cô, nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ có thể mặc cho anh công thành chiếm đất. Hắc Viêm Triệt bị tiếng rên mềm mại của cô vô ý bị cô kích thích, vươn tay xoay nhẹ da thịt trơn bóng mềm mại của cô, cảm giác nóng rực dưới người làm cho anh hơi nôn nóng. Đôi mắt mờ mịt của Viên Cồn Cồn khép hờ, rên nhẹ ra tiếng. Hắc Viêm Triệt buông môi cô ra, bắt đầu tàn sát bừa bãi trên cổ của cô. Đừng thiếu ra. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt to xinh đẹp chứa đựng sợ hãi không biết làm sao. Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, bàn tay càng tiến sâu vào váy ngủ của cô hơn, chậm rãi xoa nhẹ từ bụng đến nơi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. À, đừng thiếu ra. Viên Cồn Cồn cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể thay đổi giống như không phải cô vậy, lắc lắc đầu, vươn tay chống đẩy Hắc Viêm Triệt trên người mình. Hắc Viêm Triệt không vui nhìn cô, con ngươi màu tím nhạt bị tình dục bao phủ vô cùng mê người. Đừng, đừng như vậy. Viên Cồn Cổ nhỏ giọng cầu xin, trong mắt đang nổi lên hơi nước. Cầm miệng. Hạc Bình Diệt lạnh giọng nói, không hài lòng, từ trong miệng phun ra câu từ chốt. Viên Cồn Cổ cắn môi dưới, nước mắt trong hốc mắt xoay chuyển. Hạc Viêm Triệt lưu loát cởi bỏ nút áo trước ngực cô, vì thế hai bầu ngực có hình dạng hoàn mỹ, no đủ vành cao, cứ như vậy mà chiếu vào trong mắt anh. Viên Cồn Cổ dãy dụa muốn che lại, lại bị anh kìm chặt tay giơ lên cao, không cách nào nhúc nhích. Hạc Bình Triệt thở gấp, lớn như vậy nhưng lần đầu tiên có dục vọng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến đau đớn. Hừ, đừng. Cả người Viên Cồn Cồn cứng ngắc, nhỏ giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở. Hạc Bình Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, vuốt ve nơi mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên. Viên Cồn Cồn đỏ mặt rên rỉ ra tiếng. Cô không muốn nhưng không kiềm chế được, rất kỳ lạ, cô không muốn như vậy. Hạc Bình Triệt say sưa vỗ về chơi đùa thân thể cô, mãi đến lúc nghe được tiếng khóc của cô mới cứng ngắc ngẩng đầu nhìn cô. Tôi không muốn, tôi không muốn như vậy, thiếu gia. Viên Cồn Cồn khóc nói, bộ dáng điểm đạm đáng yêu làm cho Hắc Viêm Triệt đau lòng, nửa người dưới cũng càng đau đớn. Đột nhiên Hắc Viêm Triệt đứng dậy, cáu kỉnh đấm vào tường, lạnh giọng nói, cầm miệng, ngủ. Nói xong xoay người đi vào phòng tắm, phanh một tiếng đóng cửa lại. Viên Cồn Cồn lên giật mình, nắm chăn mỏng che đậy thân thể của mình, ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đến uất ức. Anh tức giận, nhưng mà mẹ từng nói không phải hai người yêu nhau thì không thể làm chuyện này. Xòa xòa nước mắt, cài lại nút váy ngủ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hạc Viêm Triệt dập tắt dục vọng của mình, mở cửa liền phát hiện không thấy cơm nắm ở trên giường đâu, mắng nhỏ một tiếng đi tới phòng của cô. Viên Cồn Cồn nằm trên giường lớn màu hồng, nhớ tới chuyện vừa rồi anh làm với cô, mặt đỏ không bình thường, sờ sờ cổ của mình, trên đó còn có một vết hồng anh để lại, dường như hơi thở nóng rực còn quấn quanh cổ cô, làm cho cô hơi mất hồn. Chương 55, lăn xuống đi. Viên Cồn Cồn. Một tiếng giống to đã gọi hồn phách đang bay vào cõi thần tiên của cô. Đang trở về, Viên Cồn Cồn lên giật mình, ngồi dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt. Ở đây. Người nào đó ngập ngừng nói, ai cho em đi. Hạc Viêm Triệt không cần tốn nhiều hơi sức, đã xách cô từ trên giường lên, hung hăng véo một cái trên mông cô. À, đừng véo, đều đã bầm tím rồi. Viên Cồn Cồn kêu đau một tiếng, ủy khuất nói, vậy thì tiếp tục làm đến đen. Hạc Viêm Triệt không để ý cô chống cự, tàn nhẫn tiếp tục véo một cái, lại một cái trên mông cô. À, thiếu gia, không, à, tôi sai rồi thiếu gia. Viên Cồn Cồn quay tới quay lui, vẫn không thoát khỏi phạm vi khống chế của anh, đành phải ôm ông nhỏ của mình, ngoan ngoãn nhận sai. Tuy căn bản là cô không biết mình làm sai gì, đắc tội với anh. Hạc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cô trở về phòng của mình. Trong phòng ngủ chính, hai tay của Viên Cồn Cồn ôm cái mông luôn bị thương của mình, đứng ở trên giường đáng thương tội nghiệp, nhìn Hạc Viêm Triệt nằm ở trên giường. Còn chưa lên, chờ tôi hầu hạ em à? Hạc Viêm Triệt lạnh giọng nói, đôi mắt tím không vui nhìn cô. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn trèo lên giường, cò rút ở mép giường. Hắc Viêm Triệt nhìn động tác của cô, một ngọn lửa không tên cháy lên, giống to. Tới gần đây một chút. Viên Cồn Cồn ngẩn người, xê dịch tới. Hắc Viêm Triệt mất kiên nhẫn kéo cô qua, kéo cô vào trong lòng, tức giận nói, còn tới cạnh giường ngủ, liền đá em xuống. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn mặt anh, không nói gì. Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, tắt đèn để cho bóng tối bao phủ bọn họ. Viên Cồn Cồn hơi khẩn trương, cương cứng ở trong lòng anh, im lặng. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn mở miệng nhỏ giọng nói, thiếu gia, anh ngủ rồi sao? Không có trả lời. Thiếu gia, anh, a. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng kéo kéo áo ngủ của Hắc Viêm Triệt, lại bị anh véo lên mông một cái. Ngủ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn vươn tay muốn che cái mông của mình, lại bị anh đánh hất ra, còn đang phủ tay ở bên trên không nhúc nhích. Đây là của tôi. Viên Cồn Cồn không mùi muốn nói cái gì đó. Hả? Hạc Viêm Triệt nhàn nhạt phát ra một âm đơn. Âm đơn này có rất sức uy hiếp. Của anh. Viên Cồn Cồn cúi đầu dầu dĩ nói. Hạc Viêm Triệt hài lòng vỗ vỗ đầu của cô không nói gì. Thiếu gia, tôi ngủ không được. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hạc Viêm Triệt không để ý cô, chỉ là ôm cô siết chặt vào lòng hơn một chút. Thiếu gia, chúng ta nói chuyện được không? Viên Ngọc Cổn cọ sát ngực anh theo bản năng, có chút làm nũng. Hắc Bêm Diệt không nói gì. Viên Ngọc Cổn thấy anh không phản đối, bắt đầu nhỏ giọng nói: Tôi thích người ngủ chung với tôi, còn anh thì sao thiếu gia? Ngủ một mình. Hắc Bêm Diệt nhàn nhạt trả lời. Vậy vì sao lại muốn tôi chuyển qua đây? Viên Ngọc Cổn ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Hắc Bêm Diệt nhìn cô, không nói chuyện. Lúc nhỏ tôi thích ngủ chung với mẹ, nhưng sau khi cha tôi tìm tôi và mẹ thì tôi rất ít có cơ hội để ngủ với mẹ, bởi vì cha không cho nên tôi muốn lén trèo lên giường của anh Duệ ngủ. Anh Duệ rất tốt, lúc còn nhỏ anh ấy kể chuyện xưa cho tôi nghe, còn vỗ lưng để dỗ tôi ngủ. Sau này đến lúc tôi 15 tuổi, đột nhiên một ngày anh ấy không cho tôi ngủ với anh ấy nữa, cả ngày buổi tối lén trèo lên giường anh ấy cũng ôm tôi trở về phòng không chịu để tôi ngủ với anh ấy. Sau đó... Sao vậy thiếu gia? Viên Cồn Cồn nói đến một nửa, đột nhiên vươn tay che mắt lại, không hiểu sao, đột nhiên Hắc Bêm Triệt lại bật đèn. Lan xuống đi. Hắc Bêm Triệt lạnh giọng nói. Thiếu gia. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không biết vì sao anh lại tức giận. Lan xuống đi. Hắc Bêm Triệt giống lớn, Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, xuống giường, nhìn anh không biết nên làm sao. Hắc Bêm Triệt tắt đèn, không để ý đến cô nữa. Viên Cồn Cồn đứng ở bên giường, cho đến nước đúng mệt mỏi, ngồi ở trên đất. Ai? Cô thực sự không hiểu rốt cuộc mình làm gì mà lại chọc giận anh rồi. Hắc Bêm Triệt lặng lặng nhìn mỗi hành động của cô, khả năng nhìn ban đêm làm cho anh nhìn thấy rõ vẻ mặt không hiểu gì của cô. Từ lúc nghe hai chữ anh Duệ thì lửa giận trong lòng chưa từng giảm xuống. Nhắm mắt xoay người lại, con bé ú chết tiệt, cô gái ngốc ngốc, khốn khiếp. Không biết qua bao lâu, người trên giường còn chưa buồn ngủ, người dưới giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều, rất rõ ràng cho thấy là đang ngủ. Hắc Bêm Triệt bờ to mắt nhìn về phía cơm nắm đang cội mình dựa vào tường kia. Khả năng thích ứng hoàn cảnh của cô rất tốt, như vậy cũng có thể ngủ được, căn bản không cần có chút hối lỗi nào. Nhắm mắt, phụt cháy lửa lại tới, không để ý đến cô nữa. Anh vốn nghĩ chỉ cần cô hối lỗi, anh liền cho cô lên giường. Kết quả, tốt lắm, cô ngủ ở đó cả đời đi. Sáng sớm, Viên Cồn Cồn cảm giác có người đá cô, mở mắt mơ mơ màng màng ra, mèo mèo nói: Thiếu gia, chào buổi sáng. Gương mặt Hắc Bêm Triệt lạnh lùng không nói gì. Viên Cồn Cồn duỗi thẳng thắt lưng, dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn anh ngây ngốc. Hắc Bêm Triệt hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, giúp anh sửa sang lại giường lớn. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn đi vào phòng tắm nhìn Hắc Bêm Triệt, cầm lấy dụng cụ rửa mặt của mình, bắt đầu rửa mặt đánh răng, còn thỉnh thoảng liếc trộn Hắc Bêm Triệt đang cạo râu bên cạnh. Hắc Bêm Triệt cạo xong, chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo. Chương 56, Thiếu gia, anh đừng tức giận. Thiếu gia, anh còn tức giận sao? Viên Cồn Cồn mở miệng hỏi, Hắc Bêm Triệt không nói gì, cũng không quay đầu lại. Anh đừng tức giận, tôi sai rồi. Viên Cồn Cồn kéo cánh tay áo của anh, nhỏ giọng nói. Sai ở đâu? Hắc Bêm Triệt xoay người lạnh lùng nhìn cô. Sai. Viên Cồn Cồn nhìn lại anh, sai nửa ngày, không có câu sau. Hắc Bêm Triệt thử lạnh một tiếng, bỏ tay cô ra, muốn bước đi. Viên Cồn Cồn lại kéo lấy tay áo của anh, sốt ruột nói. Tôi không nên làm ồn anh ngủ, tôi sai rồi. Hắc Bêm Triệt lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Không đúng, vậy tôi không nên tựa vào góc tường ngủ khi chưa có sự cho phép của anh. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Hắc Bêm Triệt phẫn nộ bỏ tay cô ra, dùng sức gõ lên đầu một cái của cô giống to. Không cho em ăn bữa sáng, cút tới phòng số 15 cho tôi. Viên Cồn Cồn nhìn anh, ôm đầu của mình khóc chạy đi. Hắc Bêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cáu kỉnh đi ra khỏi phòng. 11 giờ trưa, phòng sách, Hắc Bêm Triệt nhìn cô gái mặc đồ công sở, đeo mắt kính, tóc quấn lên thật kỹ lưỡng, lạnh giọng nói. Một yêu cầu duy nhất của tôi, đối với cô ấy, không được mắng, cũng không được đánh. Hắc tiên sinh, ngài xin yên tâm, tôi sẽ không làm loại chuyện này. Cô gái cười khẽ một chút, lễ phép nói. Nhà tư, đưa cô ấy đến phòng số 15, sau này sẽ dạy học ở đó. Hắc Bêm Triệt cầm lấy ly cà phê tào nhã uống một ngụm, nhàn nhạt ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Nhã tư không lưng nói với Hắc Bêm Triệt, sau dùng tay ra dấu với mời cô gái kia. Mời bên này, Thẩm tiểu thư. Nam phiền. Cô gái cười cười, đứng dậy đi thiếu xe sau anh. Viên Cồn Cồn ngồi ở trên sofa, nhàm chán xem tivi, thở dài, thật sự không biết vì sao anh lại tức giận như vậy. Tiếng đập cửa vang lên, Viên Cồn Cồn đứng dậy mở cửa. Cồn Cồn! Nhã Tư cười nhạt gọi. Anh Nhã! Viên Cồn Cồn thấy anh ta, lập tức nộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhã Tư đi vào, Viên Cồn Cồn mới phát hiện, ở phía sau có một cô gái xem ra rất chuyên nghiệp. Cồn Cồn, vị này là Thầm Thầm, Thầm tiểu thư, là cô giáo chủ nhân mời cho em. Từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ dạy em khóa học về việc văn phòng. Phòng này chính là phòng để chỗ em học. Thầm tiểu thư, đây là Viên Cồn Cồn. Nhã Tư nhàn nhạt giới thiệu. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức cười ngọt ngào. Chào chị Thầm, làm phiền chị rồi. Thầm Thầm nhìn nét mặt tươi cười đáng yêu của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng khách sáo, là chuyện nên làm. Cồn Cồn, cố lên. Nhã Tư cười khẽ nói, sau đó đi ra ngoài. Tạm biệt anh Nhã. Viên Cồn Cồn cười cười phất phất tay. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thầm Thầm cười khẽ nói. Được, nếu có chỗ nào em không hiểu, chị đừng tức giận. Em không thông minh lắm, cho nên... Viên Cồn Cồn nhìn cô hơi ngượng ngùng. Sẽ không, chúng ta học từ từ, em nhất định sẽ học được. Thầm Thầm sờ sờ đầu cô an ủi, cười cười. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gật đầu. Cô giáo này còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô, thật tốt. 5 giờ chiều, Viên Cồn Cồn đói đến mức ngực dán vào lưng, liền đón câu nói tan học từ môi đỏ mọng xinh đẹp của Thầm Thầm. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Cảm ơn chị Thầm. Viên Cồn Cồn uể oải nói. Em làm sao vậy, không thoải mái sao? Thầm Thầm thu dọn đồ của mình, nhìn cô lo lắng. Lúc này, bụng của người nào đó rất phối hợp với mắt mà kháng nghị. Viên Cồn Cồn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Em không sao, chỉ là đói bụng. Thầm Thầm nhìn cô buồn cười, lấy ra một viên chocola từ trong túi sách, đưa cho cô. Cho em ăn. Viên Cồn Cồn không khách sáo mà ngậm lấy, mở giấy gói ra liền nhét vào miệng, vui vẻ nói. Cảm ơn chị Thầm. Đừng khách sáo, chị đi đây, ngày mai gặp. Thầm Thầm cười đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Em tiễn chị. Viên Cồn Cồn vô cùng thân thiết, dắt tay cô đi ra cửa. Sau khi tiễn Thầm Thầm, Viên Cồn Cồn đi tới phòng sách, gõ gõ cửa, tiếng nói lạnh lùng truyền ra khỏi cửa. Vào đi. Viên Cồn Cồn đẩy cửa đi ra vào. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Thiếu gia, anh còn tức giận sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, Hắc Viêm Triệt vẫn không để ý cô. Thiếu gia, anh đừng tức giận, anh còn tức giận thì tôi sẽ chết đói. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng thì thào, đúng lúc này, giống như để chứng minh cô không nói dối, bụng của cô lại phối hợp vang lên. Hắc Viêm Triệt nhíu mạnh, lạnh giọng nói, tới đây. Viên Cồn Cồn đi đến trước mặt anh, ủy khuất nhìn anh. Hắc Viêm Triệt bế cô lên đùi, sờ sờ bụng, rõ ràng là dẹp lép của cô, không vui nói. Đói bụng sao không đi ăn? Là anh nói không cho tôi ăn. Viên Cồn Cồn cũng sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn anh. Tôi nói không cho em ăn lúc nào? Hắc Viêm Triệt véo bên tay trái của cô, lạnh giọng nói. À, sáng nay, lúc ở phòng tắm, anh đã quên sao? Viên Cồn Cồn bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ủy khuất meo meo. Chương 57, anh véo tôi đau. Tôi chỉ nói, không cho em ăn bữa sáng, tôi nói không cho em ăn bữa trưa lúc nào. Con bé ú của em chỉ có ăn nhiều thịt, mà không có đầu óc, đói chết cũng đáng đời. Hắc Viêm Triệt giống lớn lên, còn tăng thêm sức tay. À đừng véo, sắp rớt ra rồi. Viên Cồn Cồn đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại một chỗ. Hắc Viêm Triệt nới tay, lạnh giọng nói. Cút đi ăn đi, chướng mắt. Viên Cồn Cồn bịt lỗ tai, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Tôi chờ anh cùng dùng bữa tối, anh đừng tức giận. Không cần em chờ, cút đi ăn. Hắc Viêm Triệt đẩy cô xuống khỏi đùi mình, không nhìn cô nữa. Viên Cồn Cồn cô đơn nhìn anh một chút, đi ra khỏi phòng sách. 11 giờ tối, Viên Cồn Cồn tắm rửa xong, nhìn gương mặt Hắc Viêm Triệt, không chút biểu cảm, đang xem tài liệu ở trên giường, nhẹ giọng nói. Thiếu gia, tôi đi lấy một chút đồ sẽ lập tức quay lại được không? Hắc Viêm Triệt không để ý cô, lặng lặng xem tài liệu. Viên Cồn Cồn vui vẻ ra khỏi phòng, một lúc sau vui vẻ trở về, còn ôm ga trải giường, chăn và gối đầu. Hắc Viêm Triệt buông tài liệu xuống, nhàn nhạt nhìn cô. Cồn Cồn trải ga giường lên mất đất, cách giường lớn rất gần, để gối đầu xuống trải chăn xong, sau đó nhìn Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói. Thiếu gia ngủ ngon. Nói xong, chui vào chăn, nhắm hai mắt xinh đẹp lại. Hắc Viêm Triệt nhìn cô bắt đầu nổi giận, cô chuẩn bị ngủ trên đất lâu dài hà, đến bây giờ còn không biết mình chọc anh cái gì. Tôi nói cho em ngủ sao? Tiếng nói lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn mở to mắt, bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn vẻ mặt khó coi của Hắc Kim Triệt. Em không sợ nửa đêm tôi đứng lên dẫm chết em sao? Hắc Kim Triệt lạnh cười. Viên Cồn Cồn nhìn vị trí mình chảy ga, lại nhìn giường lớn của anh, sau đó ngồi xổm xuống, xê dịch chỗ của mình cách xa giường lớn của anh, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh. Cảm ơn thiếu gia nhắc nhở, vẫn là anh thông minh. Hắc Viêm Triệt chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên đỉnh đầu, giống lớn một tiếng. Tới đây! Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, đứng ở tại chỗ. Hắc Viêm Triệt xuống giường ôm cô lên, ném cô trên giường, hung hăng nói. Em là cô gái ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. Viên Cồn Cồn nặng nề té ở trên giường, con đàn hồi, đầu hơi choáng váng meo meo nói. Thiếu gia! Hắc Viêm Triệt lên giường, đè lên thân thể của cô, không cho cô có cơ hội phản ứng. Hôn liền lên môi đỏ mọng của cô, sau đó chính là hung hăng trả đạp. Viên Cồn Cồn chỉ phát ra tiếng theo bản năng, hoàn toàn không rõ tình huống. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt buông cô ra, nhìn môi trái tim sưng đỏ, mắt to mơ màng, lớn tiếng nói. Dùng mũi thở, ngủ ngốc. Viên Cồn Cồn thở hào hển nhìn anh, mơ hồ à một tiếng. Hắc Viêm Triệt không nói gì, nắm chặt mắt lại, xuống khỏi người cô, xoay người đưa lưng về phía cô không nói gì. Sau khi thở, cổ Viên Cồn Cồn trở lại bình thường, đưa tay kéo kéo quần áo của anh nhỏ giọng nói. Thiếu gia! Hắc Viêm Triệt không để ý cô. Thiếu gia, cuối cùng là anh tức giận cái gì? Anh nói, tôi sẽ sửa. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, Hắc Viêm Triệt lửa lớn bốc lên, xoay người hung hăng chừng mắt nhìn cô, lạnh giọng nói. Đừng để tôi nghe được cái tên là Tình Hình Duệ từ miệng của em nữa. Anh Duệ, vì sao? Viên Cồn Cồn không hiểu, nhìn anh. Hắc Viêm Triệt vươn tay dùng sức véo lên mặt của cô, lạnh giọng nói. Cầm miệng, không cho em gọi anh ta. À! Viên Cồn Cồn đau kêu ra tiếng, vươn tay đôi kéo tay của anh. Nhớ chưa? Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói. Khuôn mặt Viên Cồn Cồn khóc không ra nước mắt, gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt buông mặt cô ra, lửa giận vẫn chưa tan liền véo mạnh lên cái mông của cô. Viên Cồn Cồn kêu rên hai tiếng, một tay che mặt, một tay che mông xê dịch về phía sau, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, điềm đạm đáng yêu. Nhìn cái gì? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn cúi đầu quay lưng, không nói chuyện nữa. Hắc Viêm Triệt không vui kéo cô qua, lại thấy nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô, lòng đau nhói, lớn tiếng nói. Khóc cái gì? Viên Cồn Cồn lau nước mắt, không nói gì, chỉ là từng giọt nước vẫn chảy ra từ trong hốc mắt, lau cũng không hết. Không cho khóc. Hắc Viêm Triệt liền phiền chán giống lên, lòng bàn tay của Viên Cồn Cồn che hết hai tai mắt của mình, nhỏ giọng meo meo. Anh luôn khi dễ tôi. Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, lạnh giọng nói. Vậy cũng không cho khóc. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn khóc càng đau lòng hơn, nức nở rầu rĩ, cực kỳ đáng thương. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, ôm cô không nói gì. Anh véo tôi đau. Viên Cồn Cồn khóc meo meo nói, nghe qua rất giống đang nằm nũng. Đáng đời. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ của cô. Viên Cồn Cồn giật giật, đối với đụng chạm của anh đã thành thói quen, cũng không có cứng ngắc nữa. Không cho nhắc tới anh ta nữa. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Ai? Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt bị nước mắt xối xửa, đặc biệt sáng ngời nhìn anh. Na Tình Thình Dài. Hắc Viêm Triệt nặng nề nói từng chữ. Vì sao? Viên Cồn Cồn nhăn mày lại, hơi không đồng ý. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tôi không cho là không cho. Hắc Viêm Triệt không vui nói, Viên Cồn Cồn chép chép miệng không nói gì. Có nghe thấy không? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, Viên Cồn Cồn không tình nguyện gật đầu. Chương 58, tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhàn nhạt hỏi. Thích cô giáo ngày hôm nay không? Thích, chị ấy cho tôi ăn chocolate. Viên Cồn Cồn nhìn kỳ kịt mũi, nở nụ cười. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô. Cô ấy không cho em ăn thì em sẽ không thích sao? Cũng vẫn thích. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ngủ ngốc. Hắc Viêm Triệt ôm sát cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Viên Cồn Cồn nghe nhịp tim của anh, ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, tôi có thể ngủ chưa? Ừ. Hạ Phiêm Triệt tắt đèn, sờ sờ mặt cô. Ngủ đi. Viên Cuồn Cuộn tự nhiên ôm eo của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Hạ Phiêm Triệt hôn lên cái trán của cô, nhẹ nhẹ vỗ về lưng của cô, trong mắt là cưng chiều dịu dàng hiếm thấy. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ đi học, thì thời gian khác Viên Cuồn Cuộn luôn dính ở bên cạnh Hạ Phiêm Triệt. Đám người giúp việc trong nhà họ Hắc cũng đã không hoảng sợ khi thấy thiếu gia mặt lạnh ôm Viên Cuồn Cuộn đáng yêu đi tới đi lui. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cô kêu khóc nức nở, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng dũng dữ tợn của thiếu gia nóng nảy. Nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhà họ Hắc cũng không còn chìm trong không khí nặng nề nữa. 5 giờ chiều, Viên Cuồn Cuộn tiễn thầu thầm đi đến phòng sách. Người chưa lên tiếng đã kêu to: "Thiếu gia!" Hắc Viêm Triệt bùng tài liệu, chờ người nào đó phá cửa mà vào. Quả nhiên, cửa được mở ra, Viên Cuồn Cuộn vò tới bên người Hắc Viêm Triệt, kéo tay của anh ta vui vẻ: "Đến giờ anh bánh ngọt, đi thôi, nhanh chút, đi, thiếu gia." Hạc Viêm Triệt trở tay, liền ôm cô vào trong lòng, nhàn nhạt nói: "Gấp cái gì?" "Muốn ăn." Viên Cuồn Cuộn nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi. Hạc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Viên Cuồn Cuộn ngẩn người, mặt hơi đỏ đầy anh ra, khóe mắt nhìn nhìn Nhã Tư ở một bên. Hạc Viêm Triệt kìm chặt bàn tay không an phận của cô, tùy tiện cướp đạp bánh ngọt thuộc về anh. Vừa hôn xong, Viên Cuồn Cuộn vẫn thở hổn hển giống như trước đây, vẻ mặt ngốc nghếch không rõ tình hình, ngơ ngác nhìn anh. Hạc Viêm Triệt tà mị liếm chỉ bạc ở khóe miệng cô, cắn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ vừa được anh yêu thương. Viên Cuồn Cuộn đỏ mặt, nốt nốt nước miếng một cái, còn phát ra tiếng ngùng ngục. Hạc Viêm Triệt hài lòng nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cho em ăn." Viên Cuồn Cuộn sửng sốt, lập tức nói: "Tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt." Hạc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm, bóp chặt mặt của cô, lạnh giọng nói: "Không cho." Viên Cuồn Cuộn nhìn anh, rất rõ ràng là không vui. Viên Cuồn Cuộn chép chép miệng, đột nhiên vươn tay mở ngăn kéo của anh, một hộp chocolate đóng gói đẹp đẽ, lặng lặng nằm ở đó, chỉ thấy cô vươn tay muốn cầm lấy. Bốp một tiếng, tay nhỏ bé của người nào đó đã bị đánh trúng. "A!" Viên Cuồn Cuộn bị đau kêu một tiếng rụt tay về. "Lá gan trở lên lớn rồi, còn dám trộm đồ." Hạ Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô. "Đây vốn là của tôi, là Vũ Bạch tặng cho tôi." Viên Cuồn Cuộn sờ sờ tay nhỏ bé bị đánh đến hồng hồng, ủy khuất nói: "Toàn thân cao thấp trên người em, có chỗ nào không phải là của tôi?" Hạ Viêm Triệt hỏi lại. Viên Cuồn Cuộn chép chép miệng, nhỏ giọng meo meo: "Tôi là của anh, chocolate là của tôi." "Em không có tư cách bàn điều kiện với tôi." Hạc Viêm Triệt nhàn nhạt nói: "Tôi muốn ăn, đây là Vũ Bạch cho tôi, là của tôi, là của tôi." Viên Cuồn Cuộn muốn đưa tay tới lấy, nhưng mà nhìn vẻ mặt không vui của Hạc Viêm Triệt, chỉ có thể dừng ở nửa đường, nóng vội sắp khóc. "Không cho ăn." Hạc Viêm Triệt xấu xa đóng ngăn kéo lại, nhìn ánh mắt mong đợi của cô. Viên Cuồn Cuộn nhìn ngăn kéo bị đóng lại, sốt ruột nói: "Tôi muốn ăn bánh ngọt." "Không cho." "Anh nói không giữ lời, anh đã nói sau khi tan học tôi có thể ăn bánh ngọt." Viên Cuồn Cuộn bất mãn lên tiếng nói. "Em dám lên tiếng với tôi?" Hạc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vẻ mặt: "Em thử nói lại xem." Viên Cuồn Cuộn nhìn anh, giận dỗi lấy tay che mắt lại. Hạc Viêm Triệt thử lại một tiếng, không để ý cô. Đột nhiên, Viên Cuồn Cuộn cảm thấy co rút, vươn tay che bụng, nét mặt thật đau đớn. "Thế nào, không ăn bánh ngọt liền phát độc?" Hạc Viêm Triệt đảo phúng nói. Viên Cuồn Cuộn nhìn anh, lắc lắc đầu, thì thầm nói: "Đau." Hạc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong phút chốc đã trắng bệch, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, có chút sốt ruột nói: "Sao vậy?" Viên Cuồn Cuộn cảm thấy dưới người mình có thứ gì đó chảy ra, đau đến cuộn mình lại. Hạc Viêm Triệt ngửi thấy mùi máu tươi, lớn tiếng nói: "Sao vậy? Nói chuyện với em đấy." Mặt Viên Cuồn Cuộn như đưa đám, không biết nên nói như thế nào. "Gọi bác sĩ." Đột nhiên Hắc Viêm Triệt giống to với Nhã Tư đứng ở một bên. Nhã Tư vội vàng chạy ra ngoài. "Đừng." Viên Cuồn Cuộn kéo lấy quần áo của anh, lắc lắc đầu. "Đừng nói nhảm." Hắc Viêm Triệt lớn tiếng quát, ôm cô trở về phòng. Trong phòng, Hắc Viêm Triệt kéo mở quần áo của cô, sốt ruột muốn tìm nơi phát ra mùi máu tươi. "Thiếu gia, làm gì vậy?" Viên Cuồn Cuộn cuộn thể thân mình lại, yếu ớt nói: "Em bị thương ở đâu?" Hắc Viêm Triệt lớn tiếng hỏi. "Không có." Viên Cuồn Cuộn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không hiểu lý do. Chương 59. Đừng đánh thức cô ấy. Còn nói dám không có, trên người em có mùi máu tươi. Hạ Phiểm Triệt sốt ruột giống lên, viên cổ cổ sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh. Nói mau. Hạ Phiểm Triệt nóng nảy, đấm mạnh xuống giường lớn. Viên cổ cổ liền hoảng sợ, ngập ngừng nói. Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi. Hạ Phiểm Triệt sửng sốt, cứng ngắc tại chỗ. Viên cổ cổ nhăn mày lại, cò rút thành vòng tròn, đau đến kêu là ra tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Phiểm Triệt phản ứng kịp, nhìn bộ dáng đau đớn của cô có chút trở tay không kịp. Bú Bạch, gọi Bú Bạch đến đi. Viên cồn cồn nhỏ giọng nói. Trong phút chốc, Hắc Viêm Triệt liền di chuyển biến mất trước mặt cô. Bú Bạch nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng. Đến đây, cồn cồn ăn hết đi. Bạch quản gia nâng viên cồn cồn cuộn mình thành vòng tròn ở trên giường, đút hai viên thuộc tính màu trắng vào trong miệng cô. Cầm lấy ly nước, đưa đến trước miệng cô. Bú Bạch. Viên cồn cồn vuốt nguyên thuốc vào, đầu đầy mồ hôi, lạnh giọng hỏi. Đừng sợ, không có chuyện gì, chúng ta vào phòng tắm. Bạch quản gia nhẹ giọng an ủi, đỡ cô đi vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, lo lắng không hiên đi tới đi lui trong phòng. Đến khi bạch quản gia đỡ cô đi ra ngoài, tiến lên ôm lấy cô, đặt cô ở trên giường, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Bàn, thế nào rồi? Đau. Viên gồn gồn khóc nức nở phun ra một chữ. Bú Bạch, cô ấy đau. Hắc Viêm Triệt nhìn bạch quản gia, sốt ruột giống lên. Thiếu gia, ngài đừng sốt ruột, tôi đi lấy túi nước ấm đến. Bạch quản gia khom lưng xoay người đi ra khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, trên giường hôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô nhẹ giọng nói. Đợi một lát, sẽ không có gì nữa. Từ trước đến giờ, anh đều không biết phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt lại đau đớn như vậy. Viên cồn cồn phát ra tiếng rên rất nhỏ, ru rú trong lòng anh không nói ra lời. Một lúc sau, bạch quản gia đi đến, một tay cầm túi nước ấm, một tay bưng một cái khay, đưa túi nước ấm cho Hắc Viêm Triệt, nhàn nhạt nói, thiếu gia, để cái này trên bụng dưới của con bé. Hắc Viêm Triệt nhận lấy túi nước ấm, làm theo. Bạch quản gia bưng chén đến khay, đi đến bên giường nhỏ giọng nói, cồn cồn, uống chút canh đậu hủ và rau chân vịt đi. Để tôi. Hắc Viêm Triệt cầm lấy chén trong tay bạch quản gia, múc một muỗng đưa tới bên miệng, thổi nguội rồi đút vào miệng viên cồn cồn. Sau khi uống một chén canh, sắc mặt viên cồn cồn hơi tốt lên một điểm, nhưng bộ dáng vẫn rất khó chịu. Sau đó thì sao? Hắc Viêm Triệt đưa chén không cho bạch quản gia, nhàn nhạt hỏi. Chú ý giữ ấm, để con bé ngủ. Bạch quản gia nhìn bộ dáng tinh thần không tốt của viên cồn cồn, nhẹ nhàng nói. Đã biết, đi xuống đi. Hắc Viêm Triệt vuốt ve tóc cô, ra lệnh. Thiếu gia, bác gì đã đến, có muốn mời ông ta vào hay không? Bạch quản gia nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt lắc lắc đầu. Thôi, kêu ông ta đi đi. Vâng. Bạch quản gia khom lưng xoay người rời khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt ôm viên cồn cồn nằm ở trên giường, đắp chăn gắt gao cho cô. Thiếu gia, khó chịu, đau. Viên cồn cồn vùi mặt trong lòng Hắc Viêm Triệt, khóc nức nở thì thầm nói. Cô đến đây lâu như vậy, bình thường lúc đau bụng kinh đều là Vũ Bạch chăm sóc cho cô. Đúng lúc mấy ngày đó lại không thấy mặt anh, không có người nhà yêu thương, cắn chặt răng đi qua. Nhưng bây giờ anh ôm cô, không biết vì sao trong lúc vô tình muốn làm nũng, giống như muốn đòi anh yêu thương cưng chiều vậy. Một chút sẽ không đau nữa. Hạ Phiểm Triệt vỗ phía sau lưng của cô, giọng nói nhẹ nhẹ, rất nhẹ. Viên cổ cổ mơ màng lên tiếng, dưới sự vỗ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng của anh, ý thức dần dần mơ hồ. Hắc Viêm Triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, cực kỳ đau lòng. Ban đêm, một bóng đêm, đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra, nhỏ giọng nói. Các người đến làm gì? Cồn cồn, tiêu cồn cồn có gì? Một giọng nữ dễ nghe chuyển đến, nghe được thanh âm rất hưng phấn. Viên cồn cồn giật giật không yên, phát ra rất nhỏ than nhẹ. Hắc Viêm Triệt vội vàng vuốt nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng nói. Đừng đánh thức cô ấy, đi ra ngoài rồi nói. Của mẹ, Giọng nữ dễ nghe còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng đã bị người ta bụp miệng, nửa đường, đưa ra khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về xuống lưng cổ viên cồn cồn, xác định cô đã ngủ say, tay chân nhẹ nhàng buông cô ra, đi ra khỏi phòng. Cồn cồn có em ở bên trong. Cấu Liên Lạc không vui kéo bàn tay của Hắc Viêm Tước đang che miệng bà ra, tức giận nói: "Con bé cũng không phải là của em." Hắc Viêm Tước cười khẽ nói: "Là của em, con dâu của em." Cấu Liên Lạc nhìn ông, vẻ mặt đắc ý: "Các người có gì dạy bảo?" Hắc Viêm Triệt đi ra cửa phòng, lạnh lùng nói: "Triệt Nhi, con dâu của mẹ rất đáng yêu phải không? Rất đáng yêu." Cấu Liên Lạc vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt như đang khen ngợi nhân vật quan trọng. Hắc Viêm Triệt nhìn nàng, không nói gì. "Con để con bé ngủ cùng." Hắc Viêm Tước cười nhẹ nói. "Không được sao?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Cấu Liên Lạc ngẩn người, giống như chợt nhớ đến cái gì đó, khẽ hô lên: "Vì sao? Con không có thể tùy ý chạm vào con." "Mẹ nhỏ tiếng một chút." Hắc Viêm Triệt không vui nhìn bà. Cấu Liên Lạc ủy khuất nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Có vợ liền không cần mẹ." "Từ trước đến giờ chưa từng cần." Hắc Viêm Triệt cười lạnh, vén vén tóc trắng của mình, không khác gì bà. Cấu Liên Lạc chép chép miệng, nằm ổi ở trong lòng Hắc Viêm Tước. "Con thua." Hắc Viêm Tước ôm vợ yêu của mình, nhàn nhạt nói. Chương 60. Thức ăn gia súc của heo. Đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp híp lại, không nói gì. "Triệt Nhi, mẹ muốn có cục cưng, khi nào cưới con sinh?" Cấu Liên Lạc vui vẻ nói. "Muốn thì tự mình sinh, cha có thể à?" Hắc Viêm Triệt cười lại một tiếng, nghe được tâm trạng vô cùng không tốt. Cấu Liên Lạc sửng sốt đỏ mặt. "Tiểu Tặc Lồn, chúng ta đi thôi, có người bị đạp trúng đuôi rồi." Hắc Viêm Tước cười cười, con ngươi màu xám bạc khiêu khích nhìn con trai lớn tính tình cổ quái của mình. "Em còn chưa gặp Cồn Cồn." Cấu Liên Lạc tách ra muốn đi vào cửa, tiếc rằng Hắc Viêm Triệt lại bị che trước mặt, vẫn không nhúc nhích. "Cô ấy khó chịu, mẹ đừng làm phiền cô ấy." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Cấu Liên Lạc ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Không có gì chứ." "Ừ." "Triệt Nhi, chúng ta có nghe nói chuyện ký giao, lần này đến chính là muốn con với cô ta buông tha cho con bé đi, con bé chỉ là có ý nghĩ sai một chút." Cấu Liên Lạc nhìn anh, giọng nói có cầu xin. "Không." Hắc Viêm Triệt phun ra một chữ ngắn gọn. "Mẹ nhìn con bé trưởng thành, có thể xem như vậy mà thư thứ cho con bé một lần không?" Cấu Liên Lạc hơi sốt ruột nói. "Không." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. "Vậy con có thể xem như là vì mẹ đưa Cồn Cồn đến bên cạnh con." Cấu Liên Lạc khẽ nói. Hắc Viêm Triệt nhìn bà không nói gì. "Có thể không?" Cấu Liên Lạc hỏi lại. "Không có lần thứ hai." Hắc Viêm Triệt hất mặt, lạnh lùng trả lời. "Ừ, mẹ đảm bảo." Cấu Liên Lạc vui vẻ giơ tay lên làm động tác thề. Hắc Viêm Triệt nhìn bà không nói gì. "Tiểu Tặc Lồn, về thôi." Hắc Viêm Triệt nàng nhạt nói. Cấu Liên Lạc nhìn ông, lại nhìn về phía con trai của mình, nhẹ giọng nói: "Triệt Nhi, có thể ôm không?" Hắc Viêm Triệt nhìn bà ừ một tiếng. Cấu Liên Lạc vươn tay ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Đối xử với Cồn Cồn thật tốt, con sẽ hạnh phúc giống như mẹ." Hắc Viêm Triệt để mặc bà ôm anh, không nói gì, kiềm chế phản ứng khó chịu của mình. Hắc Viêm Tước không vui, kéo vợ của mình lại, không nói một câu, vù một cái để biến mất trước mặt anh. Hắc Viêm Triệt xoay người vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm viên Cồn Cồn đang ngủ say vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô. "Viên Cồn Cồn, vì tôi vì em mà thua tự do, cho dù thế nào em cũng là của tôi, cũng sẽ không chạy thoát." Sáng sớm, Viên Cồn Cồn thức dậy, giật giật cơ thể va chạm một vật thể hình cứng rắn, đã luyện thành thói quen nên mở vừa mắt liền ngọt ngào. "Thiếu gia, thứ đó của anh đụng tôi." Hắc Viêm Triệt mở mắt, không vui nhìn cô. Viên Cồn Cồn dụi dụi mắt, ôm cổ anh, nhỏ giọng meo meo: "Cứng cứng." Hắc Viêm Triệt chịu nhịn cơn tức, nhàn nhạt nói: "Còn đau không?" "Còn một chút, nếu anh cho tôi ăn chocolate thì sẽ không đau nữa." Viên Cồn Cồn cười ngây ngô, vùi mặt vào trong ngực anh. Hắc Viêm Triệt không nghĩ ngợi, liền lánh bảo mông cô một cái, một tiếng bốp rất thanh thúy. Viên Cồn Cồn tê dần, buông tay ôm anh ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt không vui như của anh. "Còn muốn sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô. Viên Cồn Cồn che mông của mình lại, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt hử lạnh một tiếng, xuống giường đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn nằm trên giường không muốn di chuyển. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt bế cô đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, hôm nay cũng phải học sao? Không. Hắc Viêm Triệt ôm cô rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ở trên giường. Tôi có thể ngủ không? Mắt của Viên Cuồng Cồn sáng lên, vui vẻ đều viết ở trên mặt. Ừ. Hắc Viêm Triệt đắp chăn cho cô xong, mở tivi. Có thể ăn đồ ăn vặt không? Viên Cuồng Cồn giữ chặt tay anh, cười đến khuôn mặt sán lạn. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm không nói gì. Không thể sao? Viên Cuồng Cồn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi. Em nói đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô. Có thể. Viên Cuồng Cồn cười, dùng hết sức lớn tiếng nói. Chúc mừng em, nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ đi. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, đi ra cửa. Thiếu gia anh đi đâu vậy? Viên Cuồng Cồn muốn xuống giường đi theo anh. Nằm đó, dám xuống nữa, liền bóp chết em. Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh lùng nói. Viên Cuồng Cồn lùi chân muốn xuống giường về, nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi căn phòng. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt bưng một cái khay vào phòng. Thiếu gia. Viên Cuồng Cồn gần người, nhìn người đàn ông xinh đẹp quay lại, nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt đỡ cái khay ở trên đầu giường, cầm lấy ly thủy tinh trên khay đưa cho cô, không nói gì. Viên Cuồng Cồn nhận lấy ly sữa anh đưa tới, ung ục uống hết đến ngược đáy lên trời. Hắc Viêm Triệt lấy ly không trên tay cô về, để xuống khay, lại bưng cái chén trên khay lên, múc một muỗng để bên miệng cô. Viên Cuồng Cồn nhìn thứ trong chén, nhỏ giọng meo meo. Đây là cái gì? Thức ăn gia súc của heo. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cuồng Cồn sừng sốt, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đưa muỗng đến nền miệng cô, nhàn nhạt nói. Há mồm. Chương 61. 10 giao hẹn của tôi và chó. Viên Cuồng Cồn bịt chặt miệng, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt chỉ lạnh lùng nhìn cô không nói gì. Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cuồng Cồn đau khổ, hé miệng ăn thức ăn đút tới miệng. Cảm giác vào miệng đã tan, làm cho đôi mắt cô sáng lên, nhai nuốt kỹ càng, sau đó mở mắt kinh ngạc nhìn Hắc Viêm Triệt. Cái này ăn rất ngon đấy thiếu gia. Hắc Viêm Triệt không hề để ý cô, tiếp tục múc một muỗng, để đến miệng thổi, sau đó nhét vào trong miệng cô. Viên Cuồng Cồn cứ như vậy mà ăn từng muỗng. Sau khi ăn xong, Hắc Viêm Triệt lấy giấy lau miệng cho cô, cầm lấy khay đi ra ngoài. Một lát sau, chỉ thấy trong tay anh cầm một cái hộp đẹp đẽ đi đến. Viên Cuồng Cồn nhìn hộp trong tay anh, thì hai mắt bắt đầu biến thành hình trái tim. Chocolate. Hắc Viêm Triệt để hộp trong tay trên người cô, nhàn nhạt nói. Chỉ cho ăn 3 viên. Viên Cuồng Cồn ôm chặt hộp trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn anh, cảm động gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, xoay người đi ra cửa. Thiếu gia, anh đi đâu? Viên Cuồng Cồn gọi ngọt ngào. Phòng sách. Em có chuyện gì thì gọi Vũ Bạch. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời, cũng không quay đầu mà thong thả đi ra ngoài. Viên Cuồng Cồn nhìn theo bóng dáng anh rời đi, vội vàng mở hộp ra, cầm lấy một viên chocolate đóng gói rất xinh đẹp, lột bỏ giấy gói kẹo, đưa vào miệng. Ăn ngon thật, lại thêm một viên. Làm sao bây giờ, ăn rất ngon, lại thêm một viên. Sét đánh giữa trời, Viên Cuồng Cồn buồn rầu nhìn đống giấy gói kẹo xinh đẹp trước mặt. Xong rồi, cô đã ăn sạch hộp chocolate, làm sao bây giờ? Đột nhiên, trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, tóc trắng mắt tím, còn có nụ cười lạnh quen thuộc. Cái tay hung ác, theo bản năng lại run một cái. Cùng lúc gấp gáp người nào đó chợt nảy ra một ý nghĩ, rút giấy ở bên trong tủ đầu giường ra, xoa nắn thành hình cầu, sau đó dùng giấy gói kẹo bao lấy đó, bỏ từng cái vào trong hộp nhỏ. May mà cô nhớ được cách mẹ dạy, như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, dọa cho người nào đó thấy tật giật mình, nhảy dựng lên, cầm lấy di động nhìn, nhấn phím nghe. Anh Duệ. Ừ, là anh, gần đây có khỏe không? Giọng nói từ tính của Na Tịnh Thanh Duệ từ trong điện thoại truyền đến. Cũng không tệ, còn mọi người? Viên Cồn Cồn cười nói. Mọi người đều khỏe. Cồn Cồn, em khẳng định không đi học sao? Là vì chuyện ấn tước. Anh Duệ đổi trường cho em có được không? Na Tịnh Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Nhưng mà thiếu gia nói không cho em đi học. Viên Cồn Cồn túm lấy tóc, chơi đùa tóc dài của mình. Na Tịnh Thanh Duệ nhướng lông mày im lặng. Alo, anh Duệ, anh còn ở đó không? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Ở đây, vậy bây giờ em thấy nào? Na Tịnh Thanh Duệ nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia mời một cô giáo cho em, dạy em chương trình học văn phòng. Phải không? Em học như thế nào? Khóe miệng Na Tịnh Thanh Duệ kéo ra có chút cười khẽ, nhưng con ngươi trong mắt lại không hề cười. Rất tốt, cô giáo khen em rất nghe lời. Viên Cồn Cồn đắc ý nói. Ha ha, Cồn Cồn của anh thật ngoan. Anh Duệ, anh có rảnh thì đến với em đi. Xế chiều 5 giờ mỗi ngày em đều đưa cô giáo ra cửa. Anh tới gặp em có được không? Em rất nhớ anh. Viên Cồn Cồn cười hì hì làm nũng. Được, 2 ngày nữa sẽ đến gặp em. Ngoan ngoãn biết không? Na Tình Thình Duệ dịu dàng nói. Anh phải cúp máy sao? Viên Cồn Cồn meo meo nói, hơi không muốn. Đúng vậy, bắt đầu bận rồi. Na Tình Thình Duệ cười cười, dường như có thể nhìn thấy bộ dáng mếu máo của cô. Vậy thì được rồi, anh nhất định phải nhớ tới gặp em đó. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, nhỏ giọng nói. Được. Vậy anh cúp máy trước đi. Na Tình Thình Duệ giật giật khóe miệng, cúp điện thoại. Viên Cồn Cồn nghe thấy được tiếng cúp máy truyền đến bên tai, mới đè phím kết thúc cuộc gọi, để điện thoại ở đầu giường, thoải mái nằm trên giường, lộ ra nét cười ngọt ngào. Anh Duệ sắp đến thăm cô, thật tốt. 10 giờ tối, Hắc Viêm Triệt đi vào phòng, nhìn nhìn cơm nắm ôm laptop không biết đang nhìn cái gì, mà vừa nhìn không chớp, vừa rơi nước mắt là tà. Nhíu đầu mày đi qua thấy laptop trên người cô, không vui nói. Em lại khóc cái gì? Viên Cồn Cồn nhìn anh, khi khịt mũi nhỏ giọng meo meo. Thiếu gia, anh đã về. Thổ nước mắt lại cho tôi. Mắt tím của Hắc Viêm Triệt tối sầm lại, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nghe lời, lau nước mắt, hai tay mở ra muốn anh ôm. Ngờ giận trong lòng Hắc Viêm Triệt khi nhìn thấy động tác này, liền nhanh chóng biến mất, ngồi xuống giường, bế cô đặt lên chân, nhàn nhạt nói. Em khóc cái gì? Đau bụng. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thào. Tôi đang xem phim Mười Giao Hẹn của tôi và chó, rất cảm động, rất buồn. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kím, cơm nắm này xem phim đến khóc. Viên Cồn Cồn nhìn anh nức nở nói. Chủ nhân và con chó có mười giao hẹn, sau đó con chó chết, thật đáng thương. Giao hẹn gì? Hắc Viêm Triệt nhìn người nào đó, nước mắt lưng tròng, nhàn nhạt hỏi. Một, xin kiên nhẫn với tôi một chút. Hai, tin tôi giống như tôi tin người. 3. Xin đừng quên tôi cũng có tim. 4. Tôi không nghe lời người là có nguyên nhân. 5. Xin nói chuyện với tôi nhiều một chút. Tuy rằng tôi không nói ngôn ngữ của con người, nhưng tôi có thể hiểu rõ ý của người. 6. Đừng đánh tôi. Xin đừng quên chân tôi là chạy nhanh hơn người. 7. Nếu tôi già đi, xin hãy chăm sóc tôi. 8. Tôi chỉ có thể sống khoảng 10 năm, cho nên thỉnh người hãy ở cùng tôi. 9. Người có thể đi đến trường, có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi chỉ có người. 10. Khi tôi chết, xin nhờ người, xin người làm bạn ở bên cạnh tôi, xin người nhớ kỹ, tôi mãi mãi yêu người. Viên Cồn Cồn vừa khóc, vừa nói lời thoại thuộc lòng ra. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.